Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, sau cùng quyết chiến. Chẳng những khai thác những này cần muốn nhân thủ, Lã Bố còn chuẩn bị ở đây xây dựng một cái thủy quân căn cứ. Cần tạo thuyền, cần muốn rèn đúc binh khí. Tóm lại, cần muốn nhân thủ địa phương thật sự là quá nhiều. Những người còn lại khẩu, đoán chừng cũng chính là đủ. Cũng may tại lương thực phương diện, Lã Bố mang đến khoai lang, bắp ngô, đậu phộng còn có khoai tây chờ cao sản cây nông nghiệp. Đem tài nguyên chỉnh hợp, tiến hành lớn diện tích trồng, sinh có thể đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, cũng không cần quá nhiều người đến trồng địa. Còn có một cái khiến Lã Bố cực kỳ bất mãn ý sự tình, chính là ngôn ngữ không thông được vấn đề. Cho đến trước mắt, toàn bộ Phù Tang ở trên đảo, thế mà cũng chỉ có Lã Bố hiểu hai bên ngôn ngữ. Lã Bố ở đây, câu thông tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là Lã Bố không thể vẫn luôn đợi ở chỗ này à. Chờ đem toàn bộ Phù Tang đảo toàn bộ cầm xuống về sau, Lã Bố khẳng định là muốn rời khỏi. Chờ Lã Bố rời đi về sau, khi đó làm sao bây giờ? Ngôn ngữ không thông, câu thông đều là vấn đề à. Cũng không thể Phù Tang tiểu chân ngắn nghe không hiểu bọn hắn, liền đem bọn hắn hết thảy chặt đầu à. Lã Bố cũng thử dạy hí trí tài Phù Tang ngữ, nhưng là thông minh như vậy hí trí tài, tại học tập Phù Tang ngữ phương diện này, vậy mà không được. Lã Bố dạy thế nào đều không dạy nổi, tức giận đến Lã Bố về sau dứt khoát không dạy hắn. Lã Bố trong quân đội tìm một chút lanh lợi binh sĩ, bắt đầu giảng dạy cho bọn hắn Phù Tang ngữ. Đáng tiếc, bọn hắn tại ngôn ngữ phương diện đến thiên phú có hạn. Ngạch, cũng có thể là Lã Bố giáo sư phương pháp có vấn đề. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp. Tóm lại, tiến độ rất chậm. Dựa theo tiến độ này, đợi đến đem Phù Tang đảo toàn bộ cầm xuống về sau, bọn hắn Phù Tang ngữ cũng tốt nghiệp không được. Về phần dạy những cái kia Phù Tang tiểu chân ngắn Hán ngữ, Lã Bố ngược lại là cũng thử qua, bất quá bởi vì hai bên thói quen sinh hoạt khác biệt quá lớn. Mặc dù những cái kia bị tìm đến Phù Tang tiểu chân ngắn liều mạng nghĩ phải học giỏi Hán ngữ, dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, có thể học tốt Hán ngữ, bọn hắn có thể còn sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng rất là tiếc nuối, bọn hắn học tập tiến độ so thủy quân binh sĩ còn chậm hơn. Khi Lã Bố trực tiếp đem những này đầu người hết thảy bổ xuống. Hai tháng qua đi, Lã Bố đại quân đã tiến đánh đến dài dã, núi Lê còn có Tokyo. Trong lúc bất chi bất giác, đã cầm xuống hơn phân nửa cái Phù Tang. Đây là tại Lã Bố không ngừng sắp xếp người tiến hành đào quáng tình huống dưới. Nếu như không phải làm loại chuyện vặt vãnh này, tiến độ còn nhanh hơn rất nhiều. Vẫn luôn đánh đến nơi đây, 10 vạn giang đông thủy quân, chỉ có hơn 70 người trọng thương, mấy trăm người vết thương nhẹ, tử vong nhân số là không. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Lã Bố xuất lĩnh thủy quân, không những ở nhân số lên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại binh khí cùng khôi giáp trên, càng là trước vào không ngừng gấp bao nhiêu lần. Đối mặt Phù Tang đến quân đội, nhân dân bộ đội con em bình thường chỉ cần một vòng cung tiễn xạ kích liền có thể giải quyết. Chiến đấu, còn lại, nhiều nhất là nghiêng về một bên đến đổ sát, đánh đến nơi đây về sau. Lã Bố kinh ngạc phát hiện, có lẽ là bởi vì bọn hắn quá mức cường đại nguyên nhân. Còn lại Phù Tang dân bản địa vậy mà chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trung phụng một cái tên là Hoa Anh Đào nữ tử là quốc vương. Khả năng tại mọi người ấn tượng bên trong, Phù Tang một mực là nam tôn nữ ti đến dân tộc. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Nam tôn nữ ti là chuyện về sau. Tại Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, Phù Tang vẫn tồn tại mẫu hệ thị tộc. Hoa Anh Đào chính là một cái mẫu hệ thị tộc đến thống lĩnh chi nữ. bởi vì trí tuệ hơn người, bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành là một cái tộc đàn thủ lĩnh. Sau đó cái này mẫu hệ thị tộc bộ lạc là cường đại nhất một cái bộ lạc, bởi vậy bộ lạc của hắn đều cam nguyện phụng nàng là quốc vương. Hoa anh đào mặc cho quốc vương về sau, chỉnh hợp bọn hắn toàn bộ quân đội, tổng cộng có hơn 13.000 người. Hơn 13.000 người quân đội, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tử. Người đếm qua vạn, vô bờ vô bến, nhưng là trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Những người này số mặc dù khổng lồ, nhưng là đối mặt những cái kia ma quỷ, còn thiếu rất nhiều. Căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, những cái kia ma quỷ chí ít có hơn 3 vạn đại quân. Ngạch, cũng không biết là Phù Tang Tiểu Chân Ngắn tình báo vấn đề, vẫn là bọn hắn toán học vấn đề. Bọn hắn báo lên số lượng cũng chỉ có chừng 3 vạn. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia ma quỷ có hơn 3 vạn người. Như vậy số người của bọn họ ít nhất phải vượt qua 3 vạn mới có thể lấy được thắng lợi. Bởi vậy, Hoa Anh Đào đối toàn bộ Phù Tang dân bản địa tiến hành động viên. Trưởng thành thanh niên trai tráng toàn bộ chọn lựa ra, tổng cộng góp đủ 5 vạn quân đội, thề muốn đem những này ma quỷ hết thảy xử lý. Cái này 5 vạn quân đội tại bầy ngựa triển khai thế công, chuẩn bị một trận chiến khắc địch. Chán, ấn lý thuyết, Phù Tang dân bản địa là phòng thủ phương. Nếu như bọn hắn dựa vào thành trì cố thủ, có thể lấy được tốt hơn chiến quả. Đáng tiếc, ở thời đại này, Phù Tang căn bản cũng không có thành trì cái thuyết pháp này. Hiện tại đại bộ phận đều là thôn trại A, số ít mới là bộ lạc. Thôn trại bên ngoài có một ít thấp bé hàng rào đến phòng ngự dã thú. Đại bộ lạc mới có thấp bé tường thành. Những này tường thành có lẽ miễn cưỡng có thể chống đỡ được Phù Tang Tiểu Chân Ngắn. Nhưng là đối mặt nhân cao mã đại đến ma quỷ, bọn hắn căn bản không cho rằng có thể chống đỡ được. Đã không có cách nào dựa vào tường thành phòng thủ, bọn hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Một ngày này, lã bố thủy quân cùng Phù Tang dân bản địa, hai bên tổng cộng 14 vạn binh mã, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị một trận chiến phân thắng thua. Một trận chiến này, tại Phù Tang trong lịch sử có ý nghĩa phi phàm. Một trận chiến này, chứng kiến một cái truyền kỳ. Một trận chiến này, khiến cho Phù Tang thực sự trở thành một cái lịch sử. Mới Phù Tang từ từ bay lên, lã bố quan sát một chút 5 vạn Phù Tang quân đội, phát hiện đại khái chỉ có 1/5 binh sĩ có chính quy vũ khí. Còn lại 4 vạn người, cầm trong tay trên cơ bản đều là nông cụ, cầm liêm đao dao phay cũng không tải số ít. Nhìn, bọn hắn là tử chiến đến cùng. Cũng được, vậy liền để hai bên tới một lần thống khoái khoái đến quyết chiến đi. Lần này, lã bố tự thân lên trận. Hai bên bắt đầu công kích. Những này Phù Tang binh sĩ, tại Tân Quốc Vương Hoa Anh Đào tẩy não về sau, hung hãn không sợ chết, đối cứng nhân dân tử binh hai vòng tiễn kích, vậy mà không có tan tác, mà là không muốn sống chém giết tới. Ở sau lưng, có 20-30 vạn Phù Tang phụ nữ trẻ em già trẻ đang nhìn bọn hắn. Hả, vậy mà không có tan tác? Đã như vậy, vậy liền giết tới bọn hắn tan tác tốt. Nếu như không tan tác, vậy liền giết sạch bọn hắn. Lã bố chưa từng có đối cái khác bất kỳ một thế lực nào có như thế chán ghét. Lã bố thậm chí đều không có coi bọn họ là người nhìn. Lã bố tay cầm một thanh loan đao, hướng về phía Phù Tang dân bản địa đánh tới. Ngạch, phương thiên họa kích là lã bố tải trên chiến mã sử dụng vũ khí. Lần này tới Phù Tang, bởi vì chiến mã vận chuyển không dễ, đến cũng đều là thủy quân, bởi vậy chiến mã cũng không có mang tới. Bộ chiến, phương thiên họa kích quá dài, không thi triển được, bởi vậy bộ chiến lã bố bình thường sử dụng bảo kiếm hoặc là loan đao. Mà trên chiến trường, Loan đao đến lực công kích càng mạnh một chút. Lã Bố đến đao thứ nhất, trực tiếp đem một cái đánh tới Phù Tang binh sĩ chém thành hai nửa. Máu tươi trực tiếp phun ra Lã Bố một thân, ruột nội tạng chảy ngang. Ở phía sau quan sát Phù Tang dân bản địa thấy cảnh này, thật nhiều người đều sợ tè ra quần. Bắt đầu có người nhớ tới trước đó lưu truyền qua truyền ngôn. Hắn là chuyển thế thiên thần. Chẳng lẽ hắn thật là thiên thần hạ phàm? Bằng không mà nói, làm sao có thể như thế vũ dũng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.